Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 880, chương 135, hiểu lầm chí mạng. Tự nhiên, bên trong nhà ta, sư huynh muội môn đuổi tới. Thấy nhưng là ta ở sân cỏ trên đất trống bấm thủ quyết. Những người khác không hiểu, nhưng là học mấy mạch kiến thức thừa nguyện há sẽ không hiểu. Ít nhất diễn cũng phải diễn giống như, đúng không? Thừa Nhất ca, ngươi đang làm gì? Tại sao không có chuyện gì muốn bắt lôi quyết à? Quả nhiên, là giọng nói của Thừa Nguyện trước nhất truyền tới. Tiếp đó, ta nghe thấy Thừa Tâm ca hỏi Thừa Nguyện. Lôi quyết, uy lực thật lớn. Hắn làm gì bỗng nhiên làm như vậy? Ánh mắt của ta lạnh giá. Ở trước mắt ta căn bản không phải sư huynh của ta muội. Này trăm ngàn chỗ hở địa phương. Này trăm ngàn chỗ hở nhân. Bọn họ không chừng chính là cái đó quỷ vật. Hoặc là căn bản là Úc Thúy Tử hoặc là ai đúng ta bày ảo giác. Nghĩ tới đây, ta bắt pháp quyết tốc độ nhanh hơn. Ta rất dứt khoát nhắm hai mắt lại. Coi như là quỷ vật. Ta cũng không muốn thấy đỡ lấy sư huynh của ta muội hình tượng bọn họ. Bị ta tự mình tiêu diệt. Thừa Nhất, người có thể hay không giải thích một chút người rốt cuộc là đang làm gì? Người thế nào không giải thích được? Ở ta nhắm mắt trong nháy mắt. Nhìn thẳng thấy Thừa Tâm ca từng bước một hướng ta đi tới. Lòng ta không có phân nửa mềm lòng. Ta há có thể bị quỷ vật mê muội. Ta lo lắng duy nhất chỉ là ở nơi này dạng đặc thù trong hoàn cảnh. Dẫn thiên lôi có thể hay không thuận lợi. Nhưng không nghĩ là hết sức thuận lợi. Thậm chí so với ta ở bên ngoài tiếp đón thiên lôi còn thuận lợi hơn. Phỏng chừng bởi vì ta là thuần túy linh thể tồn tại nguyên nhân chứ. Thuận lợi, ta đã cảm ứng được cuồng bạo lôi. Ngoại giới khí trời cũng bắt đầu xảy ra biến hóa. Gió lớn thổi lên, mây đen che đỉnh. Từ tiếng bước chân, ta biết cái kia giả mạo Thừa Tâm ca đã rất đến gần ta. Suy nghĩ là giả mạo sư huynh của ta muội. Lòng ta không khỏi liền dâng lên cực kỳ giận dữ hỏa. Không chút do dự, dẫn động thiên lôi. Đạo thứ nhất thiên lôi liền bổ về phía cái kia giả mạo Thừa Tâm ca. Oanh, lôi điện chớp động. Đạo thứ nhất thiên lôi từ không trung hạ xuống. Ta mở mắt, nhìn thấy là Thừa Tâm ca sợ hãi mà khó tin biểu tình. Hắn nhìn ánh mắt của ta, là như vậy tuyệt vọng. Mặc dù biết là giả, vào thời khắc ấy, lòng ta nhưng là như vậy đau nhói. Cảm giác giống như ta thật muốn giết Thừa Tâm ca. Thừa Nhất, người đang làm gì? Thừa Thanh ca tiếng giống giận truyền tới. Thừa Chân cùng Thừa Nguyện che miệng. Ta không thể mềm lòng. Ta siết chặt quả đấm. Tiếp tục chỉ dẫn đạo thứ hai. Đạo thứ ba thiên lôi hạ xuống. Lôi điện rốt cuộc hạ xuống. Nhưng là vào lúc này, lại xảy ra chính ta cũng không tưởng được biến hóa. Lôi điện hạ xuống, lại giống như là đánh vào ta trên người mình một dạng, ta rên khẽ một tiếng. Lùi lại mấy bước. Từ sâu trong linh hồn truyền tới cảm giác tê dại cùng đau nhói cảm. Để cho ta thoáng cái quỳ trên đất. Nguyên lai, bị một đạo lôi là loại tư vị này. Ta coi như là khổ chung làm vui rồi. Tiếp lấy không thể tin được nhìn trước mắt hết thảy. Nguyên lai lại là ngốc hổ không biết lúc nào. Từ ta sâu trong linh hồn chạy ra. Thật sâu thay Thừa Tâm ca bị đạo này xét. Ngốc hổ là ta cộng sinh hồn. Nó gắng gượng bị đánh một cái. Tương đương với ta cũng bị đánh một cái. Cho nên, ở trên tay trên, ta lôi quyết cũng không khả năng tiếp tục nữa. Vốn là chỉ dẫn lưỡng đạo xét. Bởi vì mất đi ta chỉ dẫn. Cũng qua loa rơi vào hai cái địa phương. Nổ phụ cận được cây trúc thất linh bát lạc. Nhưng là ngốc hổ vì sao lại? Ta nhìn ngốc hổ. Ngốc hổ cũng nhìn ta. Trong ánh mắt tất cả đều là bất mãn. Hướng về phía ta gầm nhẹ hai tiếng. Sau đó đi trở lại bên cạnh ta. Thừa Tâm ca vẫn là mang theo tuyệt vọng ánh mắt ngồi dưới đất. Hoặc là thiên lôi hạ xuống trong nháy mắt đó. Hắn cũng nhận mệnh chứ. Nhưng không nghĩ sinh ra như vậy biến cố. Hắn còn vẫn không phản ứng kịp. Nhưng cũng tại lúc này. Từ Thừa Tâm ca trên bả vai đột ngột xuất hiện non hồ ly bóng người. Nó vừa ra tới. Đầu tiên là trợn mắt nhìn ta liếc mắt. Ánh mắt kia hết sức u oán. Sau đó rất nhanh liền chạy tới ngốc hổ bên cạnh. Òm ọp òm ọp kêu. Cũng không biết huơi tay múa chân phải cho Ngốc Hổ biểu đạt cái gì. Ngốc Hổ hiển nhiên cũng không hiểu. Không nhịn được khẽ than hai tiếng. Sau đó hổ chảo vung lên. Non hồ ly chịu ủy khuất chạy về. Lần nữa ngồi vào Thừa Tâm Ca đầu vai. Mà ta rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Nguyên lai Ngốc Hổ bỗng nhiên xuất hiện. Là vì bảo vệ cùng Thừa Tâm Ca cộng sinh non hồ ly. Mà ở trước mắt ta. Là thực sự Thừa Tâm Ca. Một cỗ tự trách, áy náy, khổ sở, đủ loại tâm tình hỗn tạp với nhau. Để cho ta nhìn Thừa Tâm Ca không biết nên nói cái gì. Cổ họng lăn lộn phát hiện cái dạng gì phát biểu cũng không đủ sức. Ta cho tới bây giờ không thể tin được có một ngày Thừa Nhất muốn giết ta à. Nếu như là người khác, ta sẽ không như vậy chút nào không phòng bị đến gần. Cũng sẽ không cứ như vậy cam tâm chết đi. Ít nhất cũng phải tới thuốc phiện cái gì chứ. Nhưng ngươi là Thừa Nhất. Là chúng ta lão Lý nhất mạch nhân. Là đại sư huynh ta. Coi như bị ngươi giết chết. Ta cũng chỉ có nhận mệnh a. Thừa Tâm Ca bỗng nhiên hướng về phía ta nói như vậy đến. Ta càng không biết hẳn như thế nào đi đối mặt Thừa Tâm Ca. Tâm lý tâm tình phức tạp đến rồi một cái cực hạn. Tiếp lấy Thừa Tâm trong mắt của ca thoáng qua một tia bi thương. Tiếp lấy đứng lên nói đến. Có thể tâm lý ta rốt cuộc vẫn còn có chút thất vọng khổ sở. Đang khi nói chuyện, hắn không lại tiếp tục xem ta. Mà là đi về phía Thừa Thanh Ca bọn họ. Cho ta một cái lý do. Nhưng hắn vẫn cho ta ném ra một câu nói như vậy. Cho dù là trong sinh tử chạy một vòng. Hắn vẫn là mong ta một cái giải thích. Đây chính là ta sư huynh muội. Bị ta giết. Cũng chỉ có thể nói một câu nhận mệnh. Nói một câu khổ sở. Đây nên là bao lớn tín nhiệm cùng bao sâu cảm tình à. Một lũ thằng ngốc. Ta đứng lên. Không nhịn được con mắt liền ê ẩm. Cho dù là như vậy lúng túng hiểu lầm chí mạng. Để cho ta thấy rõ hết thảy các thứ này. Có thể đã đáng giá. Đáng giá ta lúc nào cũng muốn đứng ở trước người bọn họ. Tình nguyện ta chết trước. Cũng không cần bọn họ từ bỏ ý định tình. Lại nói, ngươi là cái thứ gì à? Thừa Tâm Ca nghiêng đầu đối với trên bả vai non hồ ly nghi ngờ nói đến. Non hồ ly cực kỳ bất mãn. Vung hai cái móng vuốt nhỏ. Đem Thừa Tâm Ca tóc biến thành đầu ổ gà. Đúng non hồ ly là linh thể. Nhưng là nơi này nhưng là đặc biệt nhất quỷ thành. Ở một cái thành chủ trong mộng. Tự nhiên có thể làm được như vậy tiếp xúc. Thừa Nhất Ca, ta là thật tức giận. Ngươi làm sao có thể như vậy đối với Thừa Tâm Ca? Ngươi phải cho một cái giải thích. Ta mới có thể tha thứ ngươi. Giọng nói của Thừa Chân truyền vào lỗ tai ta. Thừa Nhất Ca, ngươi có phải hay không đang luyện tập pháp thuật? Sau đó, không khống chế xong à? Thừa Nguyện đã bắt đầu tìm cho ta lý do. Về phần Thừa Thanh Ca là nghiêm túc nhìn ta. Nhưng trong mắt lại không có xa cách. Có chỉ là trách cứ. Ta ngồi xổm người xuống. Không nhịn được sờ soạng một cái Ngốc Hổ. Vẫn cho là cái này lấy linh thể tồn tại ra hòa. Là ta tiếp xúc không tới. Nhưng ở này mộng chung thế giới. Ta ngược lại có thể đối với nó làm ra như vậy thân mật cử động. Có chút ấm áp. Lại đâm thủ xúc cảm truyền đến trong tay ta tâm. Đây chính là Ngốc Hổ da lông sao. Đối mặt ta bỗng nhiên thân mật. Ngốc Hổ gầm nhẹ một tiếng. Ta cùng với nó cộng sinh. Tự nhiên cảm thấy nó tâm tình xấu hổ. Không có thói quen. Oán trách ta người này thế nào bỗng nhiên như vậy. Nhục ma. Ta cười. Thật tốt. Đứng ở trước mắt ta là mọi người. Ta đứng lên. Sải bước đi tới. Nói lớn tiếng đến. Dĩ nhiên là có lý do. Các ngươi còn tin tưởng ta sao? Dĩ nhiên là tin. Không nghĩ tới Thứ Nhất nói chuyện, lại là mới vừa rồi thiếu chút nữa bị ta đánh chết Thừa Tâm Ca. Tâm lý ta nóng lên, chúng ta lão Lý nhất mạch luôn luôn nhân số điêu linh. Không có mấy người tồn tại, nhưng là này cổ ngưng tụ lực, cùng sư huynh muội trước tình cảm, lại đủ để tại cái gì đại trước mặt môn phái đều có kiêu ngạo tiền vốn. Ngốc Hổ, ta biết ngươi có thể kêu ra tất cả cộng sinh hồn, nhanh. Lại đi qua đi trong quá trình. Ta đối với Ngốc Hổ nói lớn tiếng đến. Tâm lý ta đang suy nghĩ ứng đối biện pháp. nhưng đầu tiên là muốn để cho bọn họ tin tưởng chính mình là thân trong mộng. Mặc dù ngốc hổ bất đắc dĩ, nhưng vào thời khắc ấy, lại lấy ra một cái trong rừng núi vương giả chân chính phong độ. Bỗng nhiên liền dừng bước, sau đó ở nơi này sân cỏ thượng, gầm thét một tiếng, này âm thanh hổ hào thanh âm không lớn, nhưng là tràn đầy một loại uy nghiêm ý, còn mang theo một loại không nói được uy áp, thoáng cái làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra, ngay cả ta cũng vậy, không thể tin được khó hiểu ngốc hổ còn có như vậy một mặt. Nó cho tới bây giờ là hiếu chiến, háo thắng, cũng là buồn buồn, không thiện biểu đạt, chính là không có ở trước mặt ta bày ra quá cái gọi là vương giả phong độ. Thừa nhất, cẩn thận, vậy hẳn là yêu vật chi hồn. Trước nhất phản ứng kịp Thừa Thanh ca, hướng ta chạy tới, ý niệm đầu tiên lại là muốn bảo vệ ta. Không hổ là mệnh bạc nhị mạch, như vậy liền nhìn ra ngốc hổ bản chất. Thừa Thanh ca, nhưng là nó mới vừa rồi đã cứu ta. Ta nói, Thừa Nhất, người trước tới, chờ một chút, khắc cắn lỗ tai ta. Người rốt cuộc là cái thứ gì à? Thừa Tâm ca luống cuống tay chân. Hiển nhiên non hồ ly rồi hướng hắn bất mãn. Các ngươi đừng có gấp. Đây là ngốc hổ. Các ngươi chẳng lẽ quên mất nó là ta hợp hồn? Quên ta hổ chảo. Các ngươi không phát hiện sao? Các ngươi cũng có. Ta nói lớn tiếng đến. Chúng ta cũng có. Mọi người cơ hồ là trăm miệng một lời hỏi. Ta cho là Thừa Nguyện giao hồn sẽ không nghe theo ngốc hổ triệu hoán. Dù sao nó cùng chúng yêu hồn không phải tới từ một chỗ. Đúng không? Cũng không muốn. Ở mọi người hỏi ra câu nói kia sau này, Thừa Nguyện phía sau bỗng nhiên chưa có tới xuất hiện một cái mini bản giao long. Trên mặt có nhiều chút không tình nguyện biểu tình, nhưng rốt cuộc hay lại là xuất hiện. Thiếu chút nữa đem Thừa Nguyện hù dọa điên. Coi như là bản mini giao long, cũng có dài hơn 2 thước a. Thừa Chân, nhìn ngươi cổ tay. Thừa Thanh ca, ngươi không cảm thấy đầu ngươi rất nặng sao? Phía trên nằm một tên. Thừa Tâm ca, không cần ta nói chứ. Ngươi trên bả vai là được. Ta nói lớn tiếng đến. Vừa vặn cũng đi tới sư huynh muội trước mặt. Thừa Nhất, ta không rõ. Ta thật không rõ rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thừa Tâm ca không khỏi hỏi. Trên mặt là bất đắc dĩ biểu tình. Non hồ ly vẫn còn ở cắn lỗ tai hắn. Ta không biết giải thích như thế nào. Cũng không biết từ ý tưởng gì. Ta từ tùy thân hoàng trong bao vải móc ra một viên trầm hương chuỗi hạt châu. Mọi người không giải thích được nhìn về trầm hương chuỗi hạt châu. Mà ta cũng sửng sốt. Chẳng lẽ ta là muốn trước cho mọi người giải thích. Ta tại sao hay lại là thanh tỉnh. Cũng không muốn trầm hương chuỗi hạt châu vừa xuất hiện. Ngốc hổ rít gào một cái âm thanh. Bỗng nhiên đưa ra hổ chảo. Vỗ về phía ta trầm hương chuỗi hạt châu. Ngốc hổ phải làm gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.